Tả Thường Nhiêu sẽ khiến cho Cao Ca nhà tan cửa nát, mất hết tất cả. 1. Trích Lâm An Xuân Vũ Sơ Tể của Lục Du. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trích Cầm Sắt của Lý Thương Ẩn. Tạm dịch: tình này đã sớm trở thành nỗi nhớ nhung dĩ vãng, cho tới bây giờ chỉ còn lại nỗi đau thương. Quảng cáo, cách chương.